khẽ niệm động ma pháp chú ngữ. Hai người đều là nhị cấp ma pháp sư. Một bậc nhị cấp ma pháp chú ngữ đều tương đối ngắn gọn, cũng là một hai câu mà thôi. Hô! Liên tục 7-8 đạo phong nhận màu xanh, vô thành vô tức hình thành, trực tiếp hướng Lan Đức chém tới. Nhị cấp ma pháp sư. Phía dưới những người có kinh nghiệm đã phán đoán ra được, mà Lan Đức cũng đồng thời phát ra ma pháp của mình. Chỉ thấy 5 khối hỏa cầu xích hồng cũng hướng Lầm Lồi bay đến. Tốc độ phi hành của phong nhận so với hỏa cầu thì nhanh hơn nhiều. Lan Đức chật vật lăn lộn để tránh né, trong khi Lầm Lồi thực sự là phiêu giật tùy ý. Chỉ vài bước đã tránh được hỏa cầu. Chỉ cần cước bộ đúng thời điểm, môi Lầm Lồi vẫn như trước nhẹ nhàng mấp máy thi triển ra ma pháp thứ hai. Địa hệ ma pháp hám địa thuật, vù vù. Lan Đức chỉ cảm thấy dưới chân các nham thạch màu xanh phảng phất như sóng gợn một trận lay động. Ở dưới loại tình huống này, Lan Đức căn bản không thể tĩnh tâm, vừa di chuyển mà vừa niệm ma pháp chú ngữ. Mà ngay sau đó là ma pháp khác của Lâm Lôi cũng được thi triển. Chỉ thấy 5 khối đá tảng giống như lớn đầu người, mang theo một màu thổ hoàng quang mang cực nhanh đập tới. Trên mặt sàng lắt lư đó, Lan Đức đến đứng vững còn không xong, miễn cưỡng tránh né được 2 khối. Bịch! Một tảng đá nện ngay trúng bụng của Lan Đức. Lan Đức tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng dùng cánh tay ôm đầu, liên tục 2 cú đánh, trực tiếp nén Lan Đức tức khắc rơi xuống khỏi võ đài, toàn thân bao phủ trên tro bụi.